Siêu cấp phú nhị đại, chương 946. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng sau tôi chính là đài hội chợ lần này. Tất cả sản phẩm đều đã trưng bày ở trong đó, mọi người có thể tùy tiện nhìn, tùy tiện hỏi thăm, trao đổi thông tin lẫn nhau, xúc tiến phát triển. Tôi hy vọng, dựa trên hội chợ này, thúc đẩy nhiều ý hướng hợp tác mới. Bàng Bác vừa nói hết lời, đại biểu doanh nghiệp ngồi ở phía dưới và từng người trong những gia tộc thế gia vọng tộc tất cả cùng đứng lên, đi đến từng hội chợ trước sân khấu quan sát, bắt đầu giao lưu. Toàn bộ hội trường, lập tức liền ồn ào náo nhiệt. Chú Giang, mọi người không đi xem một chút sao? Bàng Bác cười nói, Giang Đạo Nhiên đứng lên, ý cười đầy mặt. Đương nhiên chú muốn nhìn, có mấy sản phẩm, chú còn thực sự có chút hứng thú đây. Đi, đi xem một chút. Ông ta đứng lên, Tiết Phương Dương cũng lập tức đứng lên, đi theo Giang Đạo Nhiên, lại âm thầm cho Tiết Khải một ánh mắt. Tiết Khải lập tức hiểu. Tiết Khải đi tới một bên, thừa dịp người khác không chú ý, vụng trộm giơ ngón tay với ông ta. Cùng lúc đó, ở cửa hàng tầng 2, nơi đã sớm bị đóng cửa để chuẩn bị cho hội chợ, đằng sau cây cột lộ ra một đôi mắt đó dần dần trở nên sắc bén, ngoan độc. Mượn tay người khác để chơi đùa, tuy người đó che mặt, nhưng cặp mắt kia, để cho bất kỳ ai nhìn, đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Cách Trương,